Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, cản đường. Còn không có chờ móng của nó đập xuống, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm dâng trào, đem cái kia bị thần công bảo điển choáng váng đầu óc thiếu niên bao phủ. Ngay tại đường huyền minh trước mặt, thiếu niên kia phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, toàn thân máu tươi đều bị cái kia đạo quỷ dị ma tính kiếm quang rút ra. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái huyết sắc ma chữ. Đường huyền minh khóe miệng giật một cái, không lại duy trì trước đó cái kia lười biếng tư thái. Dứt khoát phủi mông một cái đứng lên, hắn biết đêm nay nhất định phải giải quyết một số người. Chỉ có máu tươi mới có thể khiến cái này nôn nóng bất an võ lâm nhân sĩ bình tĩnh trở lại. Ha ha ha ha, càn rỡ ma tính trong tiếng cười. Một vị mặc màu đen áo khoác nam tử trung niên ra hiện tại đường huyền minh trước mặt. Một mặt ngạo nghễ, hắn trời sinh liền mang theo cao cao tại thượng. Không chút khách khí đối với hắn đường huyền minh nói, đem thánh linh kiếm pháp giao ra. Ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Cách đó không xa tụ tập đông đảo võ lâm nhân sĩ đều đang kinh ngạc thốt lên. Là kiếm ma, bái kiếm sơn trang kiếm ma. Hắn làm sao xuất thế? Lại là tên ma đầu này. Hắn không phải lánh đời không ra sao? Một đám người hoảng sợ biến sắc. Toàn đều có chút sợ hãi. Rõ ràng cái này đột nhiên ra hiện ở đây khách không mời mà đến trong võ lâm địa vị không thấp. Đồng thời thanh danh không thật là tốt. Đường huyền minh phủi một chút cái kia toàn thân máu tươi đều bị rút khô thiếu niên. Tại nhìn một chút cái kia mùi máu tươi xông vào mũi ma chữ. Hơi có một chút xíu cảm xúc. Trên mặt đất viết cái ma liền gọi là kiếm ma sao? Vậy ta viết cái Phật tự. Chẳng phải là lập địa thành Phật. Hắn cười nhạo một tiếng. Đối với cái này cái gọi là kiếm ma không thèm để ý chút nào. Đối với hắn cảm ứng bên trong, kiếm ma trên giang hồ cũng coi là một cái hảo thủ. Đả thông thiên địa chi kiều, đột phá tiên thiên cấp độ, loáng thoáng chạm tới thần ý cấp độ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cùng thiên hạ hội hùng bá so sánh còn kém một mảng lớn. Miễn miễn cưỡng cưỡng trên giang hồ tính siêu nhất lưu cao thủ. Hừ, hy vọng tiểu tử ngươi xương cốt cũng giống như miệng của ngươi cứng rắn. Kiếm ma dùng hắn còn ánh, mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đường huyền minh. Phảng phất đang nhìn một đầu đợi làm thịt lợn. Có tuyệt đỉnh kiếm pháp xuất thế. Làm sao có thể thiếu ta kiếm tham. Tối nay rõ ràng rất là náo nhiệt. Đường huyền minh một mặt tham lam, cái cằm mang theo một túm ria mép trung niên nhân bay tới. Dưới chân là một thanh có thể bị người giang hồ xưng là thần binh kiếm. Cái mới nhìn qua này có chút tham lam, hèn mọn trung niên nhân lại là ngự kiếm mà tới. Ngự kiếm, đường huyền minh con người đều co rút lại một chút, cho rằng tới một vị tuyệt đỉnh nhân vật khủng bố, tụ lại trong bóng đêm. Không dám đến gần võ lâm nhân sĩ đều hét lên kinh ngạc. Nghĩ không ra tối nay người tới càng ngày càng kinh người. Đã ngoài tưởng tượng của bọn hắn, trên giang hồ lại có thể có người có thể ngự kiếm phi hành. Cái này, một đám người nhìn nhau hoảng sợ. May mắn trước đó không có xuất thủ, bằng không thì bị dạng này cấp bậc nhân vật để mắt tới. Tuyệt đối là một con đường chết. Mà đường huyền minh tại lúc ban đầu khẩn trương về sau, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn ra vị kia ngự kiếm phi hành nhân vật cũng không phải là cái gọi là trong truyền thuyết kiếm tiên, mà là dựa vào cực cường đại nội lực cưỡng ép đem chuôi kiếm này bám vào dưới chân, kiến tạo thành ngự kiếm tiên nhân bộ dáng. Trên thực tế dạng này phí sức không có kết quả tốt, tốc độ phi hành lại chậm, tốn hao lực lượng còn nhiều, mà lại rất không ổn định. 3, 2, 1, đường huyền minh trong lòng mặc niệm, sau đó liền nghe được một tiếng to lớn kêu thảm. A, ngự kiếm mà đến, một trận để Đường Huyền Minh cho rằng đây là một cái tu tiên thế giới. Người trung niên kia hét thảm một tiếng, dưới lòng bàn chân kiếm không bị khống chế rơi xuống, liên đới lấy cả người hắn cũng cùng một chỗ rơi xuống, trực tiếp ngã chó gặm bùn. Trên thực tế, mặt lộ vẻ tham lam, cái cằm có cái này một nắm màu đen râu ria trung niên nhân tại dưới chân trường kiếm rơi xuống thời điểm, lấy công lực của hắn là có cơ hội ứng biến, không đến mức rơi thảm như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nỡ thanh trường kiếm kia. Trong hư không vùng vẫy hai lần, vẫn không có biện pháp khống chế. Sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, cơ hồ đầu dạp xuống đất nện ở Đường Huyền Minh trước mặt. Tự xưng kiếm tham trung niên nhân đều không để ý tới phủi nhẹ bụi bặm trên người. Trơn tru đem thanh trường kiếm kia nhặt lên, giống như bảo bối thăm dò cất vào trong ngực. Sau đó một mặt tham lam nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Không che giấu chút nào hắn khát vọng, có thể hay không đem thánh linh kiếm pháp cho ta xem một chút. Thấy Đường Huyền Minh một bộ còn buồn ngủ, không có tỉnh ngủ bộ dáng, kiếm tham cũng không có cảm thấy nhận lấy vũ nhục, ngược lại sờ lên cằm bên trên râu ria suy nghĩ một chút. Nói, ta có thể cùng ngươi trao đổi, vừa mới ngự kiếm phi hành chiêu kia thế nào? Đây chính là ta tân tân khổ khổ mới sáng tạo ra. Đường Huyền Minh trầm mặc không nói, không nghĩ tới một cái dạng này diệu nhân, thế mà không phải dựa vào võ lực uy áp hắn, mà là muốn cùng hắn bàn điều kiện, thậm chí cùng hắn trao đổi. Trên mặt nhìn qua có chút hèn mọn trung niên nam nhân thấy Đường Huyền Minh chậm chạp không có trả lời, không khỏi ở nơi đó vò đầu bứt tai, lộ ra rất là bối rối. Một bên khi diễm phách lối kiếm ma sắc mặt rất khó nhìn, liếc xéo lấy nhìn vị này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Không khách khi nói, thánh linh kiếm pháp là của ta, ngươi xác định ngươi muốn đứng tại ta mặt đối lập? Mặc màu đen áo khoác kiếm ma trong tay không có bất kỳ cái gì một thanh kiếm, lại tự xưng kiếm ma, hết lần này tới lần khác vây xem đông đảo võ lâm nhân sĩ không có người hoài nghi, đều liều thuốc tâm duyệt thành phục bộ dáng. Nơi xa một vị giang hồ danh túc cẩn thận cho đông đảo võ lâm hậu bối giảng dài. Kiếm ma tùy thân không mang phối kiếm, nhưng thân thể của hắn chính là đáng sợ nhất lợi kiếm. Thông qua kinh mạch của hắn, khiếu huyệt tùy thời đều có thể đủ phun ra ngàn vạn đạo vô hình kiếm khí, là trong chốn võ lâm khiến người nghe đến đã biến sắc một cái khủng bố tồn tại. Nghĩ không ra hắn thế mà ra hiện ở đây. Vị kia giang hồ danh túc cẩn thận phê bình, thanh âm so ngày xưa thấp 8 độ, sợ vị kia kiếm ma nghe được cho hắn đến bên trên một kiếm. Đường Huyền Minh y nguyên một bộ buồn ngủ mông lung bộ dáng, giống như không chút nào đem kiếm ma kiếm tham hai vị này trên giang hồ nhân vật đứng đầu nhìn ở trong mắt. Kiếm tham còn tốt, hắn cuộc đời thích nhất danh kiếm, không thể gặp bất luận cái gì một thanh danh kiếm hoặc là kiếm chiêu từ trước mặt hắn chạy đi. Một khi bị hắn nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem danh kiếm hoặc là kiếm chiêu cầm vào tay. Hết lần này tới lần khác hắn hình thức lại có phần tắc, mặc dù không từ thủ đoạn, nhưng bình thường sẽ không tổn thương người khác. Vì vậy, trên giang hồ, mặc dù được một cái kiếm tham xưng hào, nhưng cũng không có quá nhiều người đối với hắn có rất mãnh liệt ác cảm. Cùng luôn luôn thủ pháp giết người cực độ bạo lực kiếm ma so sánh, kiếm tham không hề nghi ngờ chính là một cái nguội nuốt cừu non. Kiếm tham mặt mũi tràn đầy xoắn suýt, còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì thuyết phục Đường Huyền Minh đem thánh linh kiếm pháp để hắn. Nhìn qua, luôn luôn táo bạo kiếm ma đã không chút khách khí xuất thủ. Kiếm khí vô hình từ trong hư không xuyên qua, để không khí đều ẩn ẩn có chút vặn vẹo, người bình thường căn bản không phát hiện được loại này khủng bố kiếm khí, sẽ chỉ bị dạng này sắc bén vô song kiếm khí đánh tới thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng đối với lục thức nhạy cảm Đường Huyền Minh đến nói,